Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngàn trong quân lấy địch thủ cấp. Ba càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng đột quyết mỹ nữ ba đại nhi phát sinh thân mật cơ sở. Chém giết hoặc thiên ma hậu một tia nguyên thần phân thân. Điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, bán bộ tông sư, khen thưởng tập thể dục áo 1 bộ, mặc lên này áo, tu luyện hiệu quả gấp bội. Chú, này áo có thể gia tăng cùng nữ tính độ hảo cảm. Khen thưởng điểm công đức 500 điểm, có thể tại công đức mỏng trên hoán đổi vật phẩm. Khen thưởng ma tinh 1 khối, vật này dùng tới tu luyện ma môn công pháp. Cũng có thể thông qua 8 bộ lâu thuyền chuyển là thiên tinh. Chú, ma tinh là vực ngoại thiên ma ma khí hóa hư làm thật vật. Trấn áp thiên ngoại tà ma, cùng ba đại nhi một phen tu luyện, Dương Tranh nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khen thưởng điểm công đức 500 điểm, khen thưởng ma tinh 1 khối, nhìn lên tới còn không sai, bất quá. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là này tập thể dục áo. Xác thực không nghĩ tới. Cái này tà đế hệ thống thế mà đem tập thể dục áo làm ra tới. Cái này thế nhưng là võ lâm đại thế giới A. Là một cái võ đạo vi tôn thế giới A. Tập thể dục áo có thể có cái gì dùng? Tập thể dục áo, tại Dương Tranh nhìn đến. Tác dụng lớn nhất liền là thể hiện nữ tính hoàn mỹ dáng người. Liền giống trong giang hồ giả hành quần áo bó một dạng. Đối vật này, hắn là phi thường hài lòng. Đáng tiếc trước mắt chỉ có 1 bộ. Nếu là có 10 mấy bộ, khiến tà đế trong động thiên tất cả nữ tính toàn bộ mặc lên tập thể dục áo. Này cảm giác, chật chật, Dương Tranh đem sụi lơ đi ngủ ba đại nhi ôm vào trong ngực. Một biến bắt đầu bản thân phán đoán lấy. Thử suy nghĩ một chút. Nếu là khiến từ hàng tĩnh trai từ 2 vị đẹp trai chủ đến tất cả nữ đệ tử, toàn bộ đều mặc lên này tập thể dục áo, này đem là bực nào mỹ lệ một bức tranh a. Hiện tại, ngược lại là có thể cho tiểu mỹ nhân thử chút, bất quá khiến người nào tốt đây? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng lay lay đầu, hắn nghĩ khiến Loan Loan thử chút. Bất quá Loan Loan tại đế đạp phong bên kia dạy tiểu võ chiếu. Mà bây giờ ngoại giới tà ma nguy cơ cũng còn chưa có giải trừ. Chém giết tất cả tà ma sau, ta liền khiến Loan tỷ mặc lên cái này tập thể dục áo. Đến lúc cùng Loan tỷ, hắc hắc, Dương Tranh cười một tiếng, đem ba đại nhi đưa vào minh nguyệt lâu bên trong, khiến cái này dị tộc mỹ nữ tự động tu luyện. Lúc đầu, cái này dị tộc mỹ nữ là xử nữ thân, chịu thiên ngoại tà ma mê hoặc, cùng hắn một phen đại chiến, thể xác tinh thần đều là cực kỳ mệt mỏi. Cùng chư đẹp nói một tiếng, Dương Tranh lần nữa lướt ra tà đế động thiên, cùng nhau lướt ra còn có sư phi huyên. A, người Trung Nguyên, bọn họ xuất hiện, ma số thấy, bọn họ xuất hiện, bảo vệ khả hãn. Dương Tranh cùng sư phi huyên nguyên xuất hiện, đột quyết binh lính trong nháy mắt liền thất kinh, nguyên một đám như lâm đại địch, thân thể run rẩy không thôi. Tiểu tử, người rốt cuộc xuất hiện, đột quyết vương trong trướng, hướng ra một bóng người, chính là ma soái Triệu Đức nói. Trừ hắn ra, còn có một người khác, là một cái người đột quyết, huyệt thái dương cao cao gồ lên. Xem xét liền là nội lực thâm hậu hạng người, ưng nhãn tiết diện, tập trung vào Dương Tranh. Tiểu tử, ba đại nhi tại đâu? Triệu Đức nói không thấy đến ba đại nhi, sắc mặt một biến, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Ngốc sao bức, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nắm lấy sư phi huyên tay, lười nhác để ý tới cái này Triệu Đức nói, hóa thành ngập trời ma khí. Liền giống đại liêu vị trí giới bay vút đi. Việc cấp bách là chém giết thiên ngoại tà ma. giống như Triệu Đức nói loại này cái gọi là đột quyết ma soái đại quân sư. Tại Dương Tranh trong mắt, đã không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đáng chết, tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta. A, ta là Triệu Đức nói. Ma soái Triệu Đức nói. Triệu Đức nói bị không để ý tới. Liên tục nộ hống, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì hắn chỉ có thể nộ hống, chỉ có thể trên miệng nói ngoan thoại. Căn bản là không dám cùng Dương Tranh đánh. Nếu như không phải bên người nhiều một cao thủ, hắn cũng không dám một thân một mình đối mặt Dương Tranh. Đại Liêu Vương Đình, Bắc Địa Tam Đại Vương Đình cường đại nhất dị tộc Vương Đình. So Đột Quyết Vương Đình, Mông Cổ Vương Đình đều cường đại hơn. Bởi vì Đột Quyết cùng Mông Cổ hai đại Vương Đình đã suy thoái, mà Đại Liêu chính quật khởi đến đỉnh phong. Đại Liêu quân đội dùng thiên quân vạn mã tới hình dung đều có chút yếu. Trên thực tế, phía này mênh mông thảo nguyên trên, Đại Liêu chí ít có 3 vạn mạnh cưỡi. Dạng này một cái cường đại quân đội, nếu như không phải bởi vì lương thảo vấn đề một mực không lấy được giải quyết, chỉ sợ sớm đã xuôi nam, cưỡng ép xâm lấn thần châu Trung Nguyên. Mà này Đại Liêu hoàng đế vương nợ, liền là bị cái này thiên quân vạn mã bảo vệ. Nó tại sườn đông, Dương Tranh cùng Sư Phi Huyên lơ lửng không trung. Hắn đã cảm ứng được cái kia tà ma vị trí, thậm chí đã nhìn thấy này tà ma thân ảnh. Cái kia tà ma nhập thân vào một cái cực kỳ anh võ bất phàm liêu trên thân người. Giờ phút này chính cưỡi chiến mã, kiểm duyệt Đại Liêu cường đại kỵ binh binh đoàn. Tiên thiên cảnh cao thủ, ta muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Dương Tranh giãy giụa cổ, ma khí từ thả ra, điên cuồng tăng vọt, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đã ma diễm ngập trời. Hắn song cầm tuyết ẩm cuồng đao, trong thân đao này điên dại đao linh đã sống động đến cực điểm, đã tại phát ra từng tiếng nộ hống. Nó nói, nó muốn uống máu, giết. Một chữ giết mở miệng, Dương Tranh toàn bộ người biến thành một đoàn ma vân, tuôn sao hướng này Liêu đại quân người. Ngàn người lại như thế nào? Vạn người lại như thế nào? Có chiến thần Đồ Lục dị lực chống đỡ, liền là cái này thảo nguyên trên có 10 vạn cường binh, Dương Tranh cũng dám vọt vào. Võ đạo ma sẽ sợ dị tộc quân đoàn? Sợ sao? Sợ cái trứng sao tử? Giết, không tốt, có cao xâm lấn, bảo vệ đại vương, kết trận, Trung Nguyên cao thủ xâm lấn, toàn quân kết trận, chuẩn bị vây giết. Này mấy ngàn mạnh cưỡi phát hiện Dương Tranh, trong nháy mắt kết trận, đêm này tà ma phụ thân người Liêu tầng tầng che lại. Nhưng mà, tại Dương Tranh trong mắt, cái này ngu xuẩn nhất hành vi, bởi vì, tại hắn nhìn đến, những cái này người trực tiếp đem mục tiêu cho bại lộ ra tới. Nếu như là phổ thông tông sư gặp cái này mấy ngàn mạnh cưỡi, khả năng không dám xông trận. Có thể Dương Tranh bất đồng, hắn không phải tông sư, mà là có thể chiến đại tông sư tiên thiên cực cảnh, còn có chiến thần Đồ Lục dị lực để chống đỡ, cùng thiên địa ở giữa cỗ kia cực kỳ cường đại lực lượng câu thông, khiến hắn năng lực âm dương tuần hoàn, sinh sinh không ngừng, liền là này dùng sinh sinh không ngừng là bản nguyên, trường sinh quyết. Tại điểm này trên, cũng so ra kém, chiến thần Đồ Lục. Hừ, người Trung Nguyên, này tà ma phụ thân người Liêu nhìn thấy Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phi thân mà lên, nghênh tiếp Dương Tranh, mà liền tại bay lên trong quá trình, cái này người Liêu tướng lãnh khí thế bỗng nhiên tăng lên. Trong nháy mắt tăng lên tới tiên thiên cực cảnh cao nhất phong. Mơ hồ có đại tông sư khí thế. Đại vương vô địch. Đại vương thiên hạ vô song. Đại vương, thiên hạ vô song. Giờ khắc này, người Liêu mấy ngàn mạnh cưỡi toàn bộ vung tay gào thét. Thanh thế ngập trời, trong mắt bọn hắn, bọn họ vị đại vương này đã vô địch. Liêu Quang, nhưng mà, Liền sau đó một khắc, bọn họ nhìn thấy một đạo hàn quang, một đạo lăng liệt đến cực hạn hàn quang. Đạo hàn quang kia trực tiếp đem hướng thượng thiên người Liêu Đại Vương cũng liền là tà ma thôn phệ. Thời gian quy tắc, không thể nào. A, Liêu Quang vừa hiện, giây lát hơi thở trăm năm, trực tiếp đem này tà ma diệt sát. Oanh, một bộ thân hình khổng lồ ầm vang rơi. Phía dưới Liêu Đại Quân người trong nháy mắt tách ra, nhường ra không còn, mặt đất kia bị đập ra một cái hố sâu. Mà này trong hố sâu, liền là nằm bọn họ đại vương. Bọn họ trước đó gào thét vô địch đại vương, giờ phút này đã thành một cái phế nhân. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nếu dám phá toái hư không, ta đốt diễm ma quân nhất định đem ngươi chém giết. Tà ma nguyên thần phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc liền ầm vang mất đi. Chém giết lão tử, hư. Chờ lão tử phá toái hư không ngày đó, ngươi nếu là dám tới, lão tử giết đến ngươi hô ba ba. Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, làm Văn Hộ lơ lửng không trung. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn có một cỗ nghĩ muốn tiêu diệt phía dưới người Liêu cường binh xúc động. Bất quá liền tại giờ khắc này, một đạo làn gió thơm tập tới, trước người hắn nhiều ra một thân ảnh, lại sau một khắc hắn liền cảm giác được bản thân miệng bị Ôn Nhu Xuân cho ấn lên. Là Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên vậy mà chủ động thân Dương Tranh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.